Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634. Chương 634. Chưa từng thật dắt qua tay của nàng, lại ở đâu ra tư cách đàm buông tay? 2. Tần Thư Giản nhìn chằm chằm Hạ Thần An cho Trần Văn Văn lau miệng tay. Thần sắc hơi có chút hoảng hốt. Ban đầu ở cao trung, nàng ăn cái gì lúc cũng dính vào qua bên miệng. Hắn cũng cho nàng sát qua miệng. Bất quá dùng không phải khăn tay, mà là ngón tay. Hắn lực đạo rất lớn. Cọ nàng khóe môi ra có chút đau. Miệng thảo luận cũng là loại kia rất ghét bỏ ngữ khí. Ngươi bao lớn người, đến cùng có thể hay không ăn cơm? Nhìn ngươi ăn bẩn chết. Tóm lại, nghĩ như thế nào, làm sao đều không có hắn hiện tại đối Trần Văn Văn dạng này nhìn ôn nhu che chở. Cũng đúng, nàng với hắn mà nói, lúc kia chính là một tiểu nha hoàn, ai sẽ đối một tiểu nha hoàn che chở có thừa a? Tại Tần Thư Giản ngây người bên trong, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên. Đúng vào lúc này, trong bao xương không người nói chuyện, điện thoại di động của nàng tiếng chuông lộ ra phá lệ rõ ràng. Người ở chỗ này đều rất quen thuộc, là ca Vương Tô Cách mới nhất đơn khúc. Tại trên mạng lửa rối tinh rối mù, cơ hồ nhìn 10 đầu thiển cận nhiều lần có thể nghe được 8 lần Tô Cách bài hát này. Tần Thư Giản nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, đại khái là hợp tác bên trên sự tình, liền đi theo tòa nhân đạo câu, thật có lỗi. Đứng dậy, đi ra bao xương, tìm một chỗ yên tĩnh đi đón điện thoại. Tần Thư Giản trước một khắc rời đi, sau một khắc trong bao xương người liền hàn huyên. Tô Cách, Tần tỷ dùng chính là ngươi ca ai? Không hiểu cảm thấy rất ngọt a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tô Cách, chúc ngươi cùng Tần tỷ sớm ngày vui kết liền cành, nghe mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Chuyện phiếm, Hạ Thần An cầm đũa đầu ngón tay, không chịu được gia tăng lực đạo, nhất thời không có chú ý, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn đem hai cây đũa xinh xinh bóp gãy, đũa đứt gãy chỗ gai, chạm vào hắn lòng bàn tay bên trong, có vết máu rỉ ra. Thân yêu, ngồi tại Hạ Thần An bên người Trần Văn Văn nhìn thấy máu trên tay của hắn, lo lắng lên tiếng, chỉ là nàng vừa mới nói ba chữ, liền bị Hạ Thần An hoành tới ánh mắt ngăn cản. Trần Văn Văn lập tức nhu thuận ngậm miệng, rút một tờ giấy đưa cho Hạ Thần An. Bởi vì hai người ngồi tương đối nơi hẻo lánh, không ai chú ý tới một màn này. Hạ Thần An lau đi vết máu trên tay về sau, liền hướng trên ghế rượu uể oải khẽ nghiêng, bất động đũa cũng không nói lời nào. Tần Thư Giản không bao lâu liền trở về bao xương. Nàng tại trên vị trí của mình sau khi ngồi xuống, một hồi cùng Tô Cách cười phiếm vài câu, một hồi quay đầu cùng Hạ Vãn An kéo vài câu, tựa như là vừa vặn có người nói như thế. Tần Thư Giản cùng Tô Cách ở chung thật rất ngọt, Tô Cách đối nàng rất chi kỷ, Tần Thư Giản đối với hắn cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn. Hai người tụ cùng một chỗ hình tượng, tựa như là dân mạng nói như vậy, ông trời tác hợp cho, vô cùng xứng. Hạ Thần An bất động thanh sắc nhìn nàng chằm chằm một lát, liền quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Nếu như ngươi một mực chấp niệm một người, nàng có một ngày rốt cục nghiêm túc giao một người bạn trai, ngươi làm sao bây giờ? Hắn từng nói với mình, nếu là có một ngày nàng thật sự có một cái thực tình yêu nhau bạn trai, vậy hắn liền buông tay Tô Cách tính sao? Nếu là tính, vậy hắn thật muốn thả tay sao? Nghĩ đến, Hạ Thần An liền rủ xuống ánh mắt, nhìn phía lòng bàn tay của mình. Buông tay, à, cái này từ với hắn mà nói, thật đúng là đủ trào phúng. Hắn ngay cả thật dắt qua tay của nàng đều chưa từng có, lại ở đâu ra tư cách đàm buông tay? Tô Cách đuổi thông cáo, không đợi bữa tiệc kết thúc, liền rời đi. Hắn sau khi đi không đầy một lát, Hạ Vãn An điện thoại di động trong túi vang lên. mò ra về sau. Hạ Vãn An nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là một chuỗi số lượng, không có gì ấn tượng nàng. Nghe điện thoại, sau đó nghe được bên trong truyền đến một đạo rất thấp tiếng nức nở. P.S. Hôm qua thực sự là khó chịu không thể sợ lên gõ chữ. Hôm nay tiếp tế mọi người. Buổi chiều chí ít còn có 7 chương đổi mới A tương đương mặt khác đoán chừng các bảo bảo cũng biết. Gần nhất ở bên trong cho chỉnh đốn và cải cách. Chỗ bình luận chuyện nhắn lại thời điểm xin chú ý. Không cần liên quan Hoàng Thiệp chính. Cẩn thận bị phong hào. Liên đới lấy tai họa sách của chúng ta cũng bị phong A tương đương cuối cùng các vị. Nhớ kỹ bỏ phiếu nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.